Nguyên Tôn, chương 279. Đại điển kết thúc, góc truyện audio.com. Vô số đạo giống như phun lửa ánh mắt tụ vào ở trên thân Chu Nguyên, trong đó tràn đầy phẫn nộ. Dù sao mặc cho ai nhìn thấy như vậy một cái xinh đẹp như yêu nữ hài vì một người nam tử nói ra lời như vậy, đều sẽ cảm thấy có chút đau lòng nhức óc, bọn hắn đau lòng vì sao không phải bọn hắn. Mà trong lúc này, sắc bén nhất ánh mắt tự nhiên chính là vị lão nhân mày trắng kia. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nguyên bản trên khuôn mặt loại sầu khổ chi sắc kia đều là từ từ tiêu tán, mơ hồ có chút cắn răng nghiến lợi hương vị. Những năm gần đây, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người Nguyên Văn Thiên Phú xuất chúng như thế, liền xem như trước đó Chu Nguyên cùng Yêu Yêu so sánh, không thể nghi ngờ đều là có chỗ chênh lệch. Thiên Phú như vậy trực tiếp là làm cho lão nhân mày trắng tâm cảnh như giếng cổ không gợn sóng kia, đều là nổi lên gợn sóng. Lúc này Yêu Yêu trong mắt hắn, chính là một khối hoàn mỹ ngọc thô, chỉ cần trải qua hào hào rèn luyện, tương lai tại trên Nguyên Văn tạo nghệ tất nhiên xuất thần nhập hóa, thậm chí đủ để siêu việt hắn. Cho nên dưới mắt khi hắn nghe được Yêu Yêu vậy mà cự tuyệt hắn, mà nó nguyên nhân, chỉ là không muốn cùng Chu Nguyên tách ra, cái này làm cho lão nhân mày trắng có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên cho dù vừa mới hắn còn đối với Chu Nguyên cực kỳ xem trọng, nhưng bây giờ, lại là cảm thấy nhóc con này tựa hồ có chút chướng mắt. Mà đối mặt với vô số đạo ánh mắt phun lửa kia, Chu Nguyên cũng là có chút xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Hắn cũng hiểu biết đây cũng chỉ là Yêu Yêu tìm một cái lấy cớ, nhưng làm cho hắn bất đắc dĩ là, liền không thể tìm dễ dàng để cho người ta tiếp nhận sao, loại lấy cớ này, đơn giản chính là cho hắn chiêu đen a. Lão nhân mày trắng hung hăng nhìn Chu Nguyên vài lần về sau, lúc này mới chuyển hướng Yêu Yêu, vẻ mặt ôn hòa nói. Tiểu nữ hoa, chỉ cần ngươi vào ta Linh Văn Phong, trên Linh Văn Phong ta có vô số nguyên văn cổ tịch tài nguyên phong phú, phóng nhãn trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, chỉ sợ đều không có mấy nơi so nơi này cất giữ càng nhiều. Mà đến lúc đó, những này ngươi cũng có thể tùy ý đọc qua. Từ tông minh trưởng lão nơi đó, lão nhân mày trắng đã là biết được Yêu Yêu yêu thích nguyên văn điển tịch, đặc biệt là những niên đại xa xưa kia, cho nên hắn dưới mắt cũng là tại hợp ý. Mà hắn cũng đích thật là làm cho Yêu Yêu có chút tâm động một chút, nhưng ở trầm ngâm một chút về sau, nàng vẫn có chút tiếc hận lắc đầu. Bởi vì nàng có chút không quá yên tâm để Chu Nguyên một người một mình tại Thánh Nguyên Phong, dù sao Chu Nguyên tại Thánh Nguyên Phong mục đích là đạo thánh văn thứ hai kia, nếu như đến lúc đó Chu Nguyên tại thu hoạch thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, mà nàng lại không có ở đây, Chu Nguyên sợ rằng sẽ mười phần nguy hiểm. Tiểu nữ hoa, người nếu là đi Thánh Nguyên Phong, không ai có thể dạy bảo ngươi nguyên văn, như vậy sẽ chỉ uổng phí hết thiên phú của ngươi. Lão nhân mày trắng tận tình nói. Yêu Yêu mỉm cười, nàng đi theo ở bên người Thương Nguyên nhiều năm như vậy, nguyên văn tạo nghệ kỳ thật cũng coi là đến nó chân truyền, bây giờ chỉ bất quá bị giới hạn thần hồn mà thôi, nếu là thần hồn của nàng đủ mạnh, nàng ngược lại là có tự tin, trong Thương Huyền Tông này người nguyên văn tu vi có thể vượt qua nàng, chỉ sợ không nhiều. Lão nhân mày trắng nhìn thấy nhiều lần bị cự tuyệt cũng là có chút sầu mi khổ kiểm đứng lên, nghĩ. Góc truyện audio.com đến còn là lần đầu tiên gặp phải người như thế không đem bọn hắn Linh Văn Phong coi là chuyện to tát. Đóng ngoặc vuông, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn cũng là liếc nhau, cảm thấy bất đắc dĩ, cái này Chu Tiểu Yêu, đơn giản so Chu Nguyên còn có cá tính. Thanh Dương trưởng giáo nhìn đến lão nhân mày trắng bộ dáng kia cũng không thể không mở miệng, nói. Dạng này, ngươi ngày thường có thể ở Thánh Nguyên Phong, nhưng nếu là có thời gian mà nói, liền đi Linh Văn Phong, do Bạch Mi Phong chủ chỉ đạo ngươi nguyên văn tu hành, mà trên Linh Văn Phong rất nhiều nguyên văn điển tịch ngươi cũng có thể tự do đọc qua, như thế nào? Lão nhân mày trắng nghe vậy, do dự một chút cũng là gật gật đầu, nói. Trưởng giáo nói, cũng là có thể thực hiện. Hắn cảm thấy, dưới mắt hay là trước đêm tiểu nữ hoa này dỗ dành lại nói, tương lai đợi đến nàng trên nguyên văn nhất đạo thời gian dần trôi qua thành tựu tông sư, nghĩ đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ nhớ kỹ một chút ân tình. Khi đó, lại đến nói về sau sự tình cũng không muộn. Yêu Yêu có chút kinh ngạc nghĩ đến cũng là không ngờ tới bọn hắn đối với hắn sẽ coi trọng đến trình độ này, lúc này trầm ngâm một chút cảm thấy thành ý của đối phương hoàn toàn chính xác 10 phần, nếu là nhiều lần cự tuyệt cũng hoàn toàn chính xác có chút không nể mặt mũi, dù sao dưới mắt nàng cùng Chu Nguyên, đều xem như Thương Huyền Tông đệ tử. Nhìn bộ dáng này, về sau bọn hắn ở chỗ này còn sẽ có lấy thời gian không ngắn. Thế là nàng cuối cùng vầng trán hơi điểm, nói. Vậy sau này, nếu là có rảnh mà nói ta liền tới Linh Văn Phong thỉnh giáo. Nhìn đến nàng rốt cục gật đầu, lão nhân mày trắng lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài một hơi, trên khuôn mặt sầu khổ tiêu tán rất nhiều trở nên vui vẻ ra mặt. Mà lúc này, trong thiên địa này rất nhiều đệ tử nhìn qua một màn này, mới hiểu được tới, nguyên lai cái này Chu Tiểu Yêu, mới xem như bọn hắn thế hệ này trong các ngoại sơn đệ tử người thâm tàng bất lộ nhất. bọn hắn những người này liều sống liều chết mới có thể thu hoạch được tiến vào thất phong tư cách, nhưng mà người ta đã người nổi tiếng đến ngay cả Bạch Mi phong chủ tự mình mời cũng không nguyện ý đi trình độ. Cùng với nàng so ra, liền xem như chiếm đại điển đệ nhất Trung Nguyên, cảm giác đều là có chỗ không kịp. Mà theo 10 vị trí đầu đệ tử chọn ngọn núi kết thúc, chỉ thấy Thanh Dương trưởng giáo quay đầu, đối với mặt khác 5 vị cự đầu khẽ gật đầu. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, lục đại cự đầu đồng thời xuất thủ, chỉ thấy mênh mông nguyên khí phóng lên tận trời, trực tiếp là biến thành phô thiên cái địa điểm sáng, những điểm sáng kia, màu sắc khác biệt cẩn thận đếm, đúng lúc là lục sắc đại biểu cho 6 ngọn núi. Những điểm sáng này rơi xuống, cuối cùng rơi vào hơn 9.000 đệ tử kia chỗ mi tâm. Kể từ đó, chính là trực tiếp đem những đệ tử này đều chia cắt. Bất quá những đệ tử này hiển nhiên liền không có tự chủ lựa chọn tư cách mà là do Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn cưỡng ép phân phối, nhưng đối với loại kết quả này, những đệ tử này cũng không có cảm thấy bất mãn, dù sao không có gặp còn có mấy vạn đệ tử, liền tiến vào nội sơn tư cách đều không có sao. Ngắn ngủi bất quá nửa nén hương thời gian, tất cả đệ tử đều được phân phối hoàn tất, toàn bộ dãy núi ở giữa đều là tràn ngập thanh âm hưng phấn. Mà những ngoại sơn đệ tử chưa từng chiếm cư ghế, gocchuyenaudio.com kia thì là ảm đạm không thôi, bọn hắn biết được tiếp xuống bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể lưu tại ngoại sơn tu hành, nếu là có thể tại trong thời gian nhất định đạt tới thái sơ cảnh tứ trọng thiên mà nói, vẫn như cũ có thể tiến vào nội sơn. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, đến lúc kia bọn hắn đã là mất tiên cơ, liền xem như tiến nhập nội sơn cũng sẽ bị bây giờ hơn 9.000 tên đệ tử này đặt ở trên đầu. Mà rất nhiều tài nguyên tu luyện hiển nhiên cũng là sẽ ưu tiên tại trước đó đệ tử. Có thể nói là một bước chậm từng bước chậm. Muốn lại lần nữa cùng siêu việt vậy cần thiết bỏ ra cố gắng cùng cơ duyên, không biết cần bao nhiêu. Cho nên lần này xuống tới cũng coi là có người vui vẻ có người khóc, chúng sinh muôn màu. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn xuống tới, hùng vĩ thanh âm vang vọng tại mỗi một người đệ tử trong tai. 3 ngày sau, sẽ có người đến đây tiếp dẫn, mà bắt đầu từ hôm nay, các ngươi 9.999 vị đệ tử chính là ta Thương Huyền Tông nội sơn đệ tử, mong rằng các ngươi tiến vào thất phong về sau cố gắng tu hành, không thể lười biếng. Đệ tử tuân mệnh, rất nhiều đệ tử nghe vậy, đều là cung kính đáp. Thanh Dương trưởng giáo gật gật đầu, trên bầu trời cuồn cuộn nguyên khí tầng mây dập dờn, sau đó thời gian dần trôi qua tán đi, theo tầng mây tán đi lúc lục đại cự đầu cũng là biến mất bóng dáng. Theo mấy vị cự đầu rời đi, giữa phương thiên địa này, vừa rồi bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, trận này quyết định vận mệnh bọn họ tuyển sơn đại điển, rốt cục kết thúc. Chu Nguyên cũng là tại trong đầy trời tiếng hoan hô kia ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa ánh mắt chỗ sâu, có một vòng hào quang nổi lên. Thánh Nguyên Phong, còn thật sự là có chút chờ mong đâu. Mà hắn cũng hiểu biết, chỉ sợ nương theo lấy trở thành nội sơn đệ tử, bọn hắn vừa rồi xem như chân chính bước vào Thương Huyền Tông đại môn. Cách chương.